Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1637, chê khen nửa nọ nửa kia. Dương Dương thắng lợi, tại Real Madrid sân khách 2-0 đánh bại Paris Saint-Germain về sau. Tây Ban Nha Senma điện đài chứ danh người chủ trì Manu Kalaineo ngay tại mình tiết mục bên trong. Độ cao tán thưởng Dương Dương cùng Real Madrid biểu hiện, cho rằng Real Madrid biểu hiện chính là huấn luyện viên trưởng khắc họa. Thường thắng tướng quân Dương Dương vì Real Madrid mang đến thắng lợi. Trải qua Lopetegui cùng Solari ngăn trở về sau, Real Madrid lâm vào bản thân hoài nghi vòng xoáy bên trong. Nhưng Dương Dương đến cho chi này đội bóng mang đến biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn gặp phải rất nhiều vấn đề, có nhẹ có nặng, có gấp có chậm, trong đó cấp thiết nhất chính là bóng đá bản thân. Vấn đề đến từ trên sân bóng, đến từ hắn cầu thủ. Bọn hắn khuyết thiếu lòng tự tin. Từ bản mùa giải quý trước thi đấu bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lên. Bao quát ta ở bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương sẽ thất bại. Bây giờ Real Madrid sớm đã không phải năm đó ngũ liên quan lúc, không ai bì nổi Real Madrid, nhưng Dương Dương mang đến biện pháp giải quyết vấn đề. Mùa giải trước trận khởi động 7 liên tiếp bại cũng không phải là cố tình làm, mà là hắn căn bản liền không coi trọng trận khởi động thành tích. Nhưng đến chính thức tranh tài, Dương Dương liền lấy ra thành thục mà ổn định biểu hiện, đồng thời cho thấy cùng tuổi tác chỗ không tương xứng chấp giáo trình độ. La Liga 4 thắng liên tiếp, buổi diễn điểm số lớn, số không mất bóng, biểu hiện như vậy phóng tới bất cứ lúc nào đều là kinh người. Bất kỳ người nào ngay tại lúc này đi đối mặt Paris Saint-Germain đều sẽ muốn nhất cổ tác khí cầm xuống đối thủ, nhưng Dương Dương lại tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc tỉnh táo cùng lý trí. Thật giống như hắn tại vùng cấm địa bên trong đối mặt một cước sút gôn lúc như thế. Park De Princes bắt đầu để cho người ta coi là Dương Dương muốn cùng Paris Saint-Germain cùng chết. Nhưng ở Paris Saint-Germain lần thứ nhất chế tạo ra uy hiếp, Di Maria sút gôn bị Varane anh dũng cản ra về sau, Dương Dương liền quả quyết ra hiệu đội bóng lui. Về, đây không phải một lần lâm thời khởi ý vội vàng điều chỉnh, mà là có mục đích tính chất an bài. Bởi vì từ tranh tài sau đó biểu hiện liền không khó coi ra. Dương Dương trận đấu này trọng điểm căn bản chính là tại phòng thủ bên trên. Phản kích là hắn ổn định phòng thủ sau lựa chọn. Manu Kalaineo biểu thị, từng tràng thắng lợi để cho người ta cảm nhận được Dương Dương mang đến biến hóa. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy kinh ngạc hay là hắn đối đội bóng thay phiên cơ chế, cùng đối mỗi nhất danh cầu thủ sử dụng. Giao đấu Paris Saint-Germain, hai cái dẫn bóng phân biệt đến từ Mbappe cùng Vinicius. Trước trận tiền đạo là Jovic, tam xoa kích đều phi thường trẻ tuổi, nhưng đều biểu hiện ra rất mạnh lực công kích. Cái này để người ta không hoài nghi chút nào. Cái này ba tên cầu thủ tuyệt đối có tại Real Madrid gánh cương chủ lực thực lực. Cùng lúc đó, Ferran Mendy tại phòng thủ bên trong biết tròn biết méo. Mũi tiến công lần kia sáng tạo cái thứ hai dẫn bóng cao tốc chen vào để cho người hai mắt tỏa sáng. Frenkie de Jong từng có một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa. Ở giữa sân tổ chức, truyền bóng cùng phòng thủ cũng đều tương đương vững vàng. Có tuổi trẻ cầu thủ không có thành thục, De Ligt hoàn toàn đông lại Icardi. Thân thể của hắn đối kháng năng lực rất bình thường xuất sắc. Về sau đối mặt Chớ Đình cũng không rơi vào thế hạ phong. Dự bị ra sân tiểu tướng Ban BD đồng dạng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đây đã là hắn bản mùa giải lần thứ hai dự bị ra sân. Nghe nói Dương Dương thích vô cùng tên này cả công lẫn thủ giữa trận tiểu tướng. Manu Kalaineo cho rằng Dương Dương chấp giáo Real Madrid 2 tháng, nhưng lại cho chi này đội bóng mang đến biến hóa cực lớn. Rất nhiều người đều chỉ thấy Real Madrid đầu nhập vào 500 triệu món tiền khổng lồ đi gây dựng lại đội bóng, nhưng trên thực tế, Real Madrid chỉ đưa vào 5 tên cầu thủ, trong đó Rodrigo là sớm liền đã định, làm cho người khác sâu ấn tượng chính là Vinicius tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nâng lên Dương Dương. Hắn biểu thị, sớm tại mùa hạ tập huấn trước đó, hắn liền đã tải Dương Dương theo đề nghị, tự mình bắt đầu cường hóa thân thể huấn luyện. Cái này khiến hắn tại bản mùa giải bắt đầu sau liền biểu hiện được càng thêm xuất sắc, càng có lực bộc phát. Bổn chàng tranh tài một lần kia cánh trái bên trong cắt chân phải đại lực, rút bắn phá khung thành, để cho người ta thấy được ngày xưa Dương Dương cái bóng. Ngoại trừ Senma điện đài bên ngoài, Marca báo, báo AS cùng báo quốc gia chờ Tây Ban Nha truyền thông đều đối Real Madrid sân khách đánh bại Paris Saint-Germain tranh tài khen không dứt miệng, cho rằng trận này thắng lợi để Real Madrid tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt ở trong chiếm cứ ưu thế. Dương Dương đang đem thắng lợi gen một lần nữa rót vào Real Madrid thể nội. Báo AS tổng biên Alfredo thậm chí biểu thị, đây là một chi tràn ngập hy vọng Real Madrid, nhưng cũng đồng dạng có không ít tranh luận. Nước Pháp Paris người báo liền soạn văn phê bình Dương Dương Real Madrid, cho rằng chi này đội bóng tại Parc des Princes biểu hiện được 10 phần nhát gan. Bọn hắn dùng một loại trái với truyền thống bóng đá, từ Paris trộm đi một trận thắng lợi, điểm này đều không đáng đến kiêu ngạo. Paris người báo cho rằng Real Madrid bóng đá chưa hề đều là tích cực chủ động tiến thủ, mà không phải là giống Dương Dương chỗ chấp giáo chi này Real Madrid dạng này, khai thác phòng thủ phản kích trạng thái. Cái này rõ ràng không phù hợp Real Madrid truyền thống giá trị quan. Ngược lại là thua cầu Paris Saint-Germain càng đáng giá người tôn kính. Tuchel đội bóng tại phần lớn thời gian bên trong đều khống chế được tranh tài. Bọn hắn biểu hiện được so Real Madrid xuất sắc hơn, nhưng thật đáng tiếc, tổn thương bệnh đánh bại bọn hắn. Bảo thủ Dương Dương chỉ là nương tựa theo vận khí từ Parc des Princes toàn thân trở ra. Không chỉ có là Paris người báo, còn có không ít ký giả truyền thông cũng đều đối Dương Dương Champions League trận đầu biểu hiện cũng không hài lòng. Trong đó có rất lớn một bộ phận truyền thông cùng fan bóng đá là bởi vì bọn hắn đã sớm không coi trọng Dương Dương chấp giáo Real Madrid lấy được thành tích, nhưng cũng có một phần là bởi vì bọn hắn cảm thấy Dương Dương không có đem Ajax loại kia toàn công toàn thủ bóng đá đưa đến Real Madrid trên thân. Cái này khiến bọn hắn thất vọng, bởi vì bây giờ Real Madrid đã lấy một loại không có ngạc nhiên bóng đá. Hà Lan kim bài bóng đá phóng viên Michel Van Detmer ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị, Dương Dương ngay tại cấp tốc từ chấp giáo Ajax thanh niên thời kỳ, cấp tốc tiến vào thành thục trung niên kỳ. Hà Lan phóng viên cho rằng, cùng chấp giáo Ajax lúc kích tình khác biệt, tại Parc des Princes Dương Dương nhìn càng thêm thành thục ổn trọng. Cân nhắc vấn đề như trước vẫn là giọt nước không lọt, nhưng lại không có Ajax thời kỳ loại kia không sợ hãi phong mang. Điểm này đều không kỳ quái, vừa vặn tương phản, cái này ngược lại đã chứng minh Dương Dương đang trưởng thành, tại tiến bộ. Sớm tại Dương Dương chấp giáo Ajax lúc, bao quát Van Gaal, Ferguson ở bên trong đông đảo thế giới danh xuất liền đều nhao nhao biểu thị, coi như Dương Dương lấy được Champions League, cũng vẻn vẹn chỉ là hắn cuộc đời huấn luyện viên cất bước. Hắn muốn tiếp tục lấy được thành công, liền cần để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, mà không thể chấp nhất tại Ajax loại phong cách này. Hiện nay, tại Real Madrid, mùa giải hơn 5 tỷ euro kinh người đầu nhập, to lớn thành tích áp lực, vô số fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong, lại thêm câu lạc bộ tầng quản lý mong đợi, đều chuyển hóa làm Dương Dương trên vai chĩu nặng gánh vác. hắn đã không có biện pháp giống như chấp giáo Ajax thời kỳ như thế không sợ hãi. Hắn bắt đầu hiểu, được kính sợ, đây là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể tiếp tục tiến lên, mới có thể đi được càng xa. Van Desmer tin tưởng, Dương Dương bảo thủ chỉ là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Vì thành tích không thể không làm ra thỏa hiệp, nhưng trên thực tế, tại La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid vẫn như cũ kiên trì thế công bóng đá. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Dương thực chất bên trong như trước vẫn là cái kia tràn ngập kích tình Dương Dương. Nội tâm của hắn vẫn là khát vọng thế công bóng đá. Van Desmer cuối cùng hô hào, hy vọng có thể cho Dương Dương nhiều thời gian hơn. Tin tưởng hắn rất nhanh sẽ hướng thế nhân chứng minh, hắn như trước vẫn là cái kia Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu đánh xong về sau, không có cái nào một chi đội bóng giống Real Madrid dạng này có thụ tranh luận. Đối mặt đồng dạng có Champions League tứ cường thực lực Paris Saint-Germain, cứ việc từ phía sau thương binh đầy doanh, nhưng Real Madrid sân khách 2-0 thủ thắng. Phần này phiếu điểm mặc kệ bày ở chỗ nào, tối thiểu đều xem như ưu tú phân. Nhưng có lẽ là bởi vì truyền thông cùng fan bóng đá đối Dương Dương chờ mong giá trị quá cao. Đến mức bọn hắn đều cảm thấy Real Madrid mặc dù thắng, nhưng lại thắng được cũng không hào quang, chí ít thắng được cũng không xinh đẹp. Ngược lại là tại châu Âu chức nghiệp bóng đá vòng, Dương Dương thắng lợi đạt được nhất trí khẳng định. Liền ngay cả Tuchel đều tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị, đêm nay Real Madrid thật rất làm cho người khác tuyệt vọng. Chúng ta rất bình thường nổi nóng, nhưng lại cầm đối thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, Tuchel sau đó giải thích, sở dĩ không có biện pháp nguyên nhân là nhiều tên chủ lực cầu thủ tổn thương lui. Nhưng cái này nhiều ít cũng ấn chứng nhân sĩ chuyên nghiệp đối Real Madrid chàng thắng lợi này. Cách nhìn, càng quan trọng hơn là trận đấu này từ một loại nào đó trình độ thượng tướng quyết định tiểu tổ ra biên tình thế. Một trận khác tranh tài, Brugger sân nhà không so với không chiến bình Galatasaray. Cái này khiến Real Madrid lấy 3 phần đăng đỉnh. Tương đối Real Madrid tiểu tổ thi đấu, Ajax thủ trận đấu cũng là sân khách, khiêu chiến Napoli, kết quả, cáo già Ancelotti hung hăng dạy dỗ tuổi trẻ Ajax. Dựng lên quy củ, cả chàng tranh tài Ajax đều bị đá 10 phần không bị cản trở. Ten Hag kéo dài Dương Dương trước đó chiến thuật hệ thống. Tuy nói trôi mất nhiều tên cầu thủ, nhưng đội bóng tuổi trẻ cầu thủ rất tốt điền vào lỗ thủng. Ajax tại Eredivisie như trước vẫn là đánh đâu thắng đó, nhưng tại châu Âu, đối mặt Napoli, Ajax toàn trường khống chế bóng suốt 60% hai. Sút gôn số lần cao tới 23 lần, nhưng bắn chính cầu môn số lần cũng chỉ là 4 lần. Đánh lâu không xong về sau, Ajax một mực đánh tới 80 phút về sau, mới tại phút thứ 82 cùng phút thứ 90. Bị mặc đằng tư cùng Llorente tuần tự dẫn bóng, Ancelotti rất rõ ràng là tính trước làm sau. Chính là trước hết để cho Ajax điên cuồng tấn công. Napoli lấy 4-4-2 trận hình toàn lực phòng thủ. Thủ đến nửa chàng sau, thủ đến tranh tài tới gần kết thúc, Ajax thể năng bắt đầu theo không kịp, bọn hắn mới phát lực. Trận chiến cuối cùng mà định ra, vệ miện quán quân trận đầu thất bại. Ajax Champions League tiểu tổ lúc trước cảnh ít nhiều có chút để cho người lo lắng. Nhất là tại một trận khác tranh tài, Gian Buốc sân nhà 6-2 cuồng thắng Bỉ Ghen. Cái này không thể nghi ngờ càng tăng thêm Ajax tiểu tổ tấn cấp độ khó. Sau đó thứ hai hiệp tranh tài, sân nhà đối mặt Gian Buốc, Ten Hag Ajax nhất định phải cầm tới thắng lợi. Tại La Liga, mới từ Champions League khổ chiến Paris Saint-Germain trở về Real Madrid, sân khách khiêu chiến Sevilla, Dương Dương lại lần nữa bày ra địch lấy yếu, lấy 4-2-3 một trận hình nghênh chiến. Toàn trường dùng phòng thủ làm chủ, bước bách đến Sevilla vậy mà không có một cước bắn chính cầu môn cơ hội. Mà Real Madrid thì là tại phút thứ 64, nương tựa theo Suarez dẫn bóng, sân khách 1-0 nhỏ thắng đối thủ, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Sau trận chiến này, Dương Dương lại lần nữa chê khen nửa nọ nửa kia. Nhất là lần hai ngày Milan cử hành FIFA hàng năm lễ trao giải trước. Càng là có ký giả truyền thông ở trước mặt hỏi thăm. Vì sao chấp giáo Ajax cùng chấp giáo Real Madrid sẽ có lớn như thế khác biệt? Tấu chương xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN